Siêu cấp ác bá thái tử phi, chương 182, chúng xuân dược 2. Góc truyện audio.com, Nam Cung Tuyết đột nhiên đứng lên, không chút do dự cởi hết y phục ngay trước mặt hắn. Dưới con mắt vẫn còn chưa hết bàng hoàng của Bắc Thần Hàn. Lại trở lại ngồi lên người hắn, áp sát thân mình xuống, nhẹ nhàng hôn lên vành tai nhạy cảm, ngày mai phải thành thân rồi. Chỉ có cách đêm nay trở thành người của Bắc Thần Hàn, Nam Cung Tuyết mới có thể không bị bắt gả cho Bắc Thần Lẫm. Đợi đến lúc Thái Hậu biết nàng đã trở thành người của Bắc Thần Hàn, nhất định sẽ giúp nàng đoạt lại ngôi vị Thái Tử Phi. Còn về Tô Duyệt Duyệt kia, vốn là công chúa tiền triều, Thái Hậu khẳng định cũng sẽ không tha cho nàng ta. Hàn ca ca, đừng cự tuyệt Tuyết Nhi đáp ứng người. Sẽ không nói ra việc Tô Duyệt Duyệt là công chúa tiền triều. Nhưng mà người phải chấp nhận điều kiện của Tuyết Nhi, Nam Cung Tuyết nũng nịu nói. Nàng ta trần trụi dán sát vào Bắc Thần Hàn, cách một lớp quần áo còn không ngừng cọ sát, khiến cho dục hỏa trong người cũng không cách nào thu lại. Đáng chết, ngươi dám uy hiếp bổn vương, BTS dồn tất cả sức lực đẩy nàng ta ra. Không muốn phải chịu sự mê hoặc cũng như uy hiếp đó. Lại càng không muốn làm ra những việc có lỗi với Tô Duyệt Duyệt. Hắn từ trước đến giờ đều cho rằng Nam Cung Tuyết đơn thuần lương thiện. Vậy mà lại có thể trở nên đáng sợ, có dã tâm đến chừng nay, thậm chí còn quá mức dâm đãng. Toàn thân hắn đã trở nên vô lực, không cách nào đẩy được Nam Cung Tuyết đang dính chặt len người mình ra. Mà độc tố trong cơ thể hắn, lại cũng đang không ngừng thôi thúc khiến hắn có phản ứng lại. Trong đáy mắt lúc này cũng bắt đầu tràn ngập dục hỏa. Ngay cả một tia lý trí cuối cũng bị xuân dược áp đảo rồi. Hàn ca ca, Tuyết Nhi muốn người, Tuyết Nhi chỉ cần người. Nam Cung Tuyết bộ dáng mê người nói. Sau đó lại cúi người xuống, học theo điều mà trong sách dạy. Trực tiếp bầm thứ đàn ông của BTS ngậm vào mồm. Nàng ta rõ ràng cảm nhận được tiếng hít vào nặng nhọc của BTS lẫn cả sự run rẩy của cơ thể. BTS nắm chặt hai bàn tay thành quyền, cảm giác kích thích đến tiêu hồn này, bức hắn mất đi tất cả khí lực và sự kìm chế. Chết tiệt, tại sao không phải là Tô Duyệt Duyệt, vương nghi như vậy, bộ dáng đáng yêu khi tức giận của TDD lại hiện lên trong đầu hắn. Khiến hắn như được tiếp đem sức lực, nhất quyết đẩy NCT ra, ngươi cút ngay cho ta, BTS phẫn nộ gầm lên, nhưng sức lực trong nháy mắt lại bị rút ạn, thậm chí còn vô lực hơn cả trước đó. Trên khuôn mặt đỏ hồng của NCT, không giấu được vẻ tức giận, nàng đã làm đến bước này rồi, BTS còn ngoan cố không tiếp nhận nàng, bất kể như thế nào. Tối hôm nay nàng nhất định phải trở thành người của hắn. Nam Cung Tuyết tiếp tục ngồi lại lên người hắn, ướt át nói, Hàn ca ca, Tuyết Nhi yêu người, đáng chết, cút, BTS vô cùng tức giận hét lên, muốn tránh xa Nam Cung Tuyết đang không ngừng siết chặt thứ cứng rắn của hắn trong miệng. Nhưng Nam Cung Tuyết dường phớt lờ lời nói của hắn, nhất quyết không chịu rời đi, ngược lại còn tiếp tục chậm chậm ngồi xuống. Cảm giác như bản thân đang từ từ bị hắn mở ra. Hồng Trần, cách chương.